Chương 291, tinh linh hệ thống. Ta không khỏi sờ sờ mũi, khá lắm, không hợp ý nhau không đến, thứ nhất là tới hai cái độc luyến thu vũ cười nhạt, cái này được rồi, có đủ khoét nền tảng cơ hội, quay đầu đem người này đảo qua đây ta biết, độc luyến thu vũ dám nói thế với, lúc này nhất định là ở thao tác chuyện này, sẽ vở China người thứ hai thành lập quân đoàn hành hội, cũng có thể sở hữu người thứ hai ẩn chức cao tay. Bất quá, phi phạm là tạm thời không tính hành động, bởi vì chúng ta không có kiến đoàn bằng chứng. Mẹ nhà nó một cái đem mồ hôi lạnh, hoàn hảo chiến hỏa chỉ là đánh ra một khối dũng khí chứng minh, nếu như đánh ra một khối kiến đoàn bằng chứng, vậy không xong. Độc luyến thu vũ cười nhạt, không có gì không xong không phải hỏng bét, bọn họ vừa rồi đẩy là một cái truyền thừa cấp, phi thường may mắn tuân ra dũng khí chứng minh, ta cảm thấy tuy là thứ này cũng cố gắng trân quý, nhưng không có cần phải lao sư động chúng theo chân bọn họ đi cạnh tranh, chém giết, nếu như rơi xuống kiến đoàn bằng chứng, chúng ta hiện tại đã thân phó hiện trường. Trong lòng ta không khỏi cả kinh, độc luyến thu vũ dám nói thế với, tất nhiên đã toàn phương vị đem Diệp Phong giám thị một cái xuyên thấu qua. Kỳ thực, đây cũng là Diệp Phong đối đãi với chúng ta phương thức, có vẻ như chúng ta rất nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái ở giết quái, thiên biết chu vi có hay không chiến hỏa điều tra hệ chức nghiệp coi chừng chúng ta, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Bởi trước mặt cái này đẳng cấp đã đạt đến 105 cấp, cho nên tuy là chúng ta có 10 cái người chơi, kinh nghiệm nhưng cũng phân khá hậu hĩnh, ngoại trừ ta, Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ bên ngoài, những thứ khác người chơi hầu như đều thăng cấp. Ta và Tiểu Lạt Tiêu cái này tổ hai người tuy là biến thành kinh nghiệm chia đều, cấp bậc của nàng hay là từ 68 cấp thẳng tắp thoan thăng đến rồi 70 cấp, vượt qua 37 cấp đẩy, kinh nghiệm thu hoạch quá sung sướng. Làm đội trưởng, ta ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói đi tới trước người, đá một cái bay ra ngoài thi thể của nó, chỉ thấy phía dưới kim tệ đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn phải có mấy trăm mai dáng vẻ, hơn nữa ở trong tiền vàng, hai kiện trang bị đã nghiêng về một bên lấy cắm vào mặt trên. Ta trực tiếp đem kim tệ bày ra mở, đem hai kiện trang bị thì dạ lên, nhất thời, vài cái chiến sĩ ngoạn ra trước mắt đều là sáng lên. Nhất kiện là hung giáp, lộ ra một loại huyết hồng ánh sáng màu, sở tính chất vô cùng kiên cố, là kim loại hung giáp. Một món khác ánh sáng màu còn kém rất nhiều, đen thui, nắm ở trong tay một điểm xúc cảm cũng không có, là một kiện lạp ngập thanh đồng bị giáp. Lạc Lam trực tiếp lấy ra giải phong thạch, hiện trường đem món đó hung giáp giải phong, nhất thời, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên huyết tinh chiến giáp phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200 phòng ngự ma pháp lực, 550 phụ gia điểm số. Lực lượng 150 mẫn tiệp 75 thể chất 150 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1100 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 2% độ bền 100% lại là nhất kiện quyết. Điểm không che lấp được ưu điểm cực phẩm đồ phòng ngự, tổng thể vật phòng đạt tới 3300 điểm, so với ta tử kim cấp kim lang hung giáp không có giải phong trạng thái cao hơn nữa ra khỏi 300 điểm, hơn nữa thêm chiến sĩ thích nhất phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần. Phải biết rằng cái hệ này cân nhắc nếu như đổi cao, hiệu quả kia từ loại nào trình độ mà nói có thể thay thế nhất định lượng máu. Ta đứng qua một bên, mọi người người nào nhu cầu người nọ ổn đi. Độc luyến thu vũ cũng đứng qua một bên, DUNZVIA nàng sở dĩ không tham dự kèm này EZO ổn điểm, là bởi vì của nàng trong kho hàng cũng có nhất kiện 85 cấp hợp kim cấp hung giáp. Vì vậy, Phỉ Nhi cùng hai cái dòng binh nhìn nhau một cái sau đó. Bắt đủ ổn giờ rồi. Nhất lộ phong trần trực ổn, tuyệt không ra sức lộ ra một cái 34 điểm. Sau đó, cả bụ xì nọ ổn ra khỏi một cái 59 điểm. Cuối cùng, Phỉ Nhi một trưởng định càn khôn, không huyền niệm chút nào lấy 85 điểm bắt lại huyết tinh chiến giáp. Cứ như vậy, mỹ nữ lao bản cũng phải tốc độ sông 85 cấp. Chỉ bất quá, Na Y xui xe ho hài tử cũng có chút lòng người không đủ. Nếu có thể ở trong vòng 3 ngày vọt tới 90 cấp thì tốt rồi, trang bị thanh kiêm nghịch mệnh chi luân ta vẻ mặt đau khổ, dường như độ khó cực đại. Chán ghét, liền không thể để cho ta y y một chút không hịp, lao bản mời tiếp tục. Hai cái dòng binh thì nhìn nhỏ cười. Phân tăng thời điểm, Tiểu Lạt Tiêu đã lanh lẹ xử lý mở kiến thợ đội trưởng thi thể, không lâu sau Nhi võ thuật liền từ nó nhô ra phần bụng để luyện ra 4 bình chất keo, hơn nữa. Từ trên mặt nàng một nụ cười bên trong đó có thể thấy được, một lần này lột ra để cho nàng kinh nghiệm tăng lên không ít, dù sao đây là đang phân giải truyền thừa cấp thi thể, cùng quái vật tinh anh còn không giống nhau. Sau đó, mọi người hẹn xong 40 phút sau gặp mặt, đều xuống tuyến, bởi vì hiện tại đã đến ăn cơm trưa điểm. Tháo xuống quang cảm kính mắt, ta đã hỏi tới trong phòng khách bay tới cơm nước hương vị, mùi thơm kia phi thường mê người, không thể không nói, gần nhất đã từ từ thích ứng nổi lên Lý tỷ nấu cơm mùi vị. Ngày hôm nay, cảm giác mình bước đi nếu so với ngày hôm qua khá hơn một chút, ra khỏi phòng thời điểm, thậm chí không có vị tưởng, cửa, vừa lúc đứng vài cái mờ mờ, thấy bộ dáng của ta bây giờ, trên mặt đều viết đầy vui mừng. Ăn một bữa khả khẩu đồ ăn thường ngày sau đó, ta cũng không có ra khỏi phòng tản bộ, bởi vì Lạc Vân Đào Hừng Đông thời điểm chuyên môn mua cho ta một máy tên gọi là kiện mỹ kỵ sĩ máy tập thể dục, trợ giúp ta khôi phục bắp thịt năng lực, mặt trên có một xe đạp cái đệm, hai tay giữ tại trước mặt tay lái bên trên, chân giẫm lên một cái, cả người liền cong lên, lập đi lập lại làm mấy chục lần sau đó, cái chán sẽ toát ra hắn tới. Động tác này, nói thật có đi mị dê, rất như là ái tình phim hành động bên trong động tác ta là thuần khiết nam nhân. Ở trước mặt mọi người làm loại động tác này, quả thật có chút làm khó dễ. Nếu như là đổi ở bình thường, vài cái mờ mờ đã sớm vây xem ta, lúc này các nàng lại không công phu. Bốn người đồng loạt ngồi ở trên ghế salon, nhìn Lạc Lam tuyết trắng giữa hai đùi để bộ kia laptop. Ta không khỏi hỏi, các ngươi ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy, có phải hay không lại có cái gì bắt quái Tân Văn Phỉ Nhi tức giận nói, bắt quái cái đầu ngươi, ngươi cho chúng ta nhàm chán như vậy đây. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, thanh chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra tinh linh hệ thống, đã xác định là ở xì nổ trí tôi nhập ta y sau đó khởi động đây ta chân sau nhảy sổ nghỉ dê kiện mỹ kỵ sĩ, nhảy đến mấy mỹ nữ trước người, có thể hay không cho ta xem một chút Lạc Lam hé miệng cười, một tay lấy. Bản bút ký cầm lên, kết quả bản bút ký này cực kỳ lưu manh, cư nhiên kẹp lấy tiểu mỹ nữ hồng nhạt quần cụt làn váy, nhất cá bất lưu thần lộ ra bạch xả xỉ ta thị giác tuyệt không hài hòa. Vừa lúc đứng ở Lạc Lam trước người, trong lúc lơ đảng đã nhìn một cái không sót gì mặt của ta lập tức hồng thấu, vội vàng đem khuôn mặt ngắt đi qua. Lạc Lam thì tức giận vỗ một cái bản bút ký, cái này cơ khí thật là lưu manh. Ai cho ngươi mặc ngắn như vậy? Ta không lời nói. Lạc Lam khỏe miệng thì dương lên một tia trêu tức, hắc hắc, phi ca bớt đi, lại muốn đùa bỡn ta phải không ngươi biết nhiều lắm. Vì vậy, ta lệ rơi đầy mặt, vài cái mở mở thì kiệt kiệt cười. Được rồi, không nhìn mấy cái này càng ngày càng tệ mỹ nữ cái này biệt thự cung ấm áp thật đặc biệt cờ mờ nở vô sỉ, lúc này mới trung tuần tháng 11, làm cho như thế ấm áp cần gì phải nhìn cái này một đôi xinh đẹp bắp đùi, để cho ta đơn này thân mà thuần khiết nam sinh sau khi xem làm sao chịu nổi vì vậy, quả đoán không nhìn chi, ánh mắt chuyển hướng về phía bản bút ký, trực tiếp một chút mở liên quan tới tinh linh hệ thống cái kia liên tiếp. Tinh linh cùng triệu hoán sư sủng vật cực kỳ tương tự, đều có thể sở hữu kỹ năng chiến đấu, chỉ là giống như xuống vài cái phân biệt. Số 1, tinh linh không thể kéo cừu hận, mặc dù là lớn hơn nữa phát ra, cũng sẽ không cướp được quái vật một tia cừu hận giá trị, mà sủng vật có thể. Thứ 2, tinh linh triệu hoán dê thời gian nếu so với sủng vật trưởng, sủng vật là theo chết theo cho đòi, mà tinh linh không được, chí ít sẽ coi thứ 3, tinh linh thăng cấp thời điểm, biết ăn ngoạn ra kinh nghiệm. Mà sủng vật sẽ không, sủng vật có thể từ trên người quái vật thu được quá mức kinh nghiệm, do đó thăng cấp, đệ tứ, triệu hoán sư có thể sở hữu tinh linh, gồm sủng vật cùng tinh linh cùng nhau sử dụng, mà những nghề nghiệp khác chỉ có thể sử dụng tinh linh, không thể sử dụng sủng vật, đệ ngũ, tinh linh có thể mặc trang bị, sủng vật không thể, thứ sáu, tinh linh không thể giao dịch, mà sủng vật có thể giao dịch. Ta không khỏi bật cười, đây là thủy tinh quốc tế trộm đổi khái niệm. Phải biết rằng ở tín ngưỡng thời kỳ, liền đã từng xuất hiện tinh linh loại vật này, chỉ bất quá lúc đó cũng không phổ cập, chỉ có Vân Thiên Lão Đại tài có, hơn nữa thiết trí hơn mấy còn là giống nhau. Bất quá ta dám nói, mặc dù là thủy tinh quốc tế chuẩn bị mở khải tinh linh hệ thống, tinh linh đồ chơi này cũng sẽ không phổ cập, nhất định là muốn đi qua đẩy ngã cao cấp, hoàn thành độ khó cực đại nhiệm vụ mới có thể thu được, hẳn là lại là đại quân đoàn cao đoan người chơi mới được. Trong lòng ta đã cho chính mình ám ám sứ sức lực, cao giai ta không phải là không thể đẩy, tương phản, theo trang bị tiến bộ cùng đoàn đội phối hợp ngày càng thành thục, sẽ có càng nhiều mạnh hơn chết ở dưới chân của chúng ta, chưa chừng từ đống kim tệ chung là có thể đào được một quả như vậy tinh linh đạn. Ôi chao, vì sao nhất định phải là tinh linh đản đâu? Một phần vạn từ trên trời giáng xuống một cái tinh linh la lị, đây chẳng phải là tốt hơn vì sao nhất định phải là la lị đây, là một ngự tỷ. Chẳng phải là tốt hơn vì sao, đừng như vậy đa số cái gì, vài cái mờ mờ đã tại tức giận quan sát ta. Xem xong rồi này tin tức tốt, bị vài cái mờ mờ buộc lại kiện mị trong chốc lát, lúc này mới sỉ nhục về tới gian phòng. Lau mặt sau đó, thượng tuyến. Dưới chân, tinh quang ngưng tụ, đầy máu đầy trạng thái đăng nhập, không cần thiết một phút đồng hồ, chu vi đã là tinh quang thôi sán, tất cả mọi người thượng tuyến. Sau đó, chúng ta chuyển kiếp cái này đại sảnh, tiếp tục hướng bên trong đi, ở một cái hẹp dài bên trong dũng đạo giết chết vài đầu cản đường huyết tinh công phu nghĩ hậu, chúng ta lại tới một cái diện tích so sánh với trước đại sảnh càng rộng rãi khu vực. Quái vật trước mắt ngược lại là thưa thớt không ít, chỉ là bộ dáng của bọn nó càng dữ tợn, từng cái so với kiến thợ tư thái còn dài hơn khoảng nửa mét, hơn nữa đầu càng to lớn, trong miệng hai khỏa răng hàm liền như cùng hai cái dao thép giống nhau, phi thường khiếp người. Ta ngược lại hút một cái lãnh khí, các học sinh, lần lượt rõ ràng đi, đàn là đàn không được nói xong, ta đem loại này con kiến thuộc tính sức dình sọt đi sau ở tại tổ đội trong kênh nói chuyện, mọi người đều là cả kinh.